Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1089, chương 1089, Liễu gia điều kiện. Mắt thấy Lăng Trần cùng Nam Vinh Hạo tiến đến, Nam Vinh Uyển Thanh hơi ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Trần sẽ xuất hiện. Bất quá, nàng rất nhanh thu hồi trong mắt vẻ kinh ngạc, tiếp tục đem ánh mắt khóa chặt ở Liễu Vân trên thân. Liễu tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta không có gì tốt nói chuyện. Nam Vinh Uyển Thanh nâng chung trà lên, nhưng phàm là cái người thức thời, nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh động tác, đều biết rõ nàng là tiễn khách ý tứ. Nhưng là, Liễu Vân không có cái này giác ngộ. Hắn cau mày đầu, mở miệng nói, Nam Vinh tiểu thư, người có phải hay không khinh người quá đáng rồi. Ta tự mình chạy tới Đông Hải thị, đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa, nhà a? Nam Vinh Uyển Thanh còn chưa lên tiếng, Nam Vinh Hạo đã tiếp lời khang, cười lạnh nói ra, người của Liễu gia thật đúng là đem tự mình nhìn nổi. Liễu tiên sinh, ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, dựa vào cái gì chúng ta muốn nể mặt ngươi, ngươi là cái thá gì lúc trước ngươi sai xử con của ngươi? Liễu uy tìm chúng ta Hồng Vũ tập đoàn phiền phức, lúc kia ngươi làm sao không nghĩ tới cho chúng ta Nam Vinh ra mặt mũi hừ. Hiện tại chạy đến nơi đây đến đùa nghịch uy phong, ta nhìn ngươi là đến lộn chỗ, làm càn. Liễu Vân bên người thanh niên lạnh lùng quát nói, ngươi là ai, đến phiên ngươi nói chuyện sao? Nam Vinh Hạo đánh giá đối phương, dương môi nói, ta gọi Nam Vinh Hạo, Hồng Vũ tập đoàn là địa bàn của ta, ta dựa vào cái gì không thể nói chuyện? Ngược lại là ngươi, ngươi lại tính là thứ gì? Người lớn nói chuyện, ngươi chen miệng gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, thanh niên sắc mặt giận dữ, đang muốn phát tiết, lại bị Liễu Vân dùng ánh mắt ngăn lại. Nguyên lai là Nam Vinh thiếu gia, thật có lỗi, vừa rồi Liễu Thanh có nhiều mạo phạm, còn hy vọng Nam Vinh thiếu gia đừng nên trách. Liễu Vân nhàn nhạt nói rằng, Liễu Vân, quản tốt các ngươi người của Liễu gia, đừng tưởng rằng đây là ở địa bàn của các ngươi. Dứt lời, không đợi Liễu Vân lại mở miệng, Nam Vinh Hạo nói tiếp đi nói, được rồi, nếu là không có sự tình khác, hai vị vẫn là mời đi, chúng ta còn có sự tình khác phải thương lượng. Nghe nói như thế, Liễu Vân cũng không có đứng dậy ý tứ, mà là nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh nói, Nam Vinh tiểu thư, khó nói ngươi thật không có ý định hòa giải, Liễu tiên sinh. Câu nói này ta đã lặp lại rất nhiều lần rồi, ta cùng các ngươi Liễu gia không có hòa giải khả năng. Nam Vinh Uyển Thanh lãnh đạm nói ra, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Liễu tiên sinh, các ngươi Liễu gia đã làm như thế, vậy sẽ phải có gánh chịu hậu quả chuẩn bị tâm lý. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi, ta cảm thấy chúng ta không có tất muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Mời đi, tốt ngươi cái Nam Vinh Uyển Thanh. Tên là Liễu Thanh thanh niên lạnh giọng nói, chó gấp cũng biết nhảy tường, ngươi muốn đối với chúng ta Liễu gia đuổi tận giết tuyệt. Tốt, vậy ta phụng bồi tới cùng, cùng lắm thì liều cái lưỡng bại câu thương. Nghe nói như thế, Nam Vinh Hạo bật cười một tiếng, họ Liễu, các ngươi Liễu gia còn có tư bản đấu sao? Ta nếu là ngươi, nhất định ngoan ngoãn chạy về Liễu gia, thu thập xong đồ vật, tìm không ai nhận biết tiểu trấn ở lại, đây mới là ngươi kết cục tốt nhất. Nam Vinh Hạo, ta nếu là không có một ngày tốt lành qua, các ngươi Nam Vinh gia cũng đừng hòng có ngày sống dễ chịu. Nhất là các ngươi hai cái. Liễu Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, mắt bên trong lộ ra một tia lạnh lẽo sát ý, ngươi là đang uy hiếp chúng ta, đúng thì sao? Liễu Thanh nhìn thẳng Nam Vinh Hạo con mắt, lạnh lùng nói ra, ta cho các ngươi 3 ngày, dừng lại hết thảy đối với Liễu gia công kích, bằng không mà nói, 3 ngày qua đi, ta để cho các ngươi chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Tốt, rất tốt, đối mặt Liễu Thanh uy hiếp, Nam Vinh Hạo cũng không hề tức giận, ngược lại cười bắt đầu. Liễu Thanh, ngươi muốn theo ta giở trò không có vấn đề, ta Nam Vinh Hạo bản sự khác không, nhưng phương diện này vẫn có chút kinh nghiệm. Lúc đầu chỉ muốn để cho các ngươi Liễu gia phá sản xuất, Giải giải hận, hiện tại xem ra, phá sản xuất đã không đủ để giải quyết vấn đề. Không bằng dạng này, từ Đông Hải thị đến các ngươi Liễu gia có hơn 1000 dặm lộ trình. Đợi chút nữa các ngươi từ nơi này trương cửa đi ra ngoài. Chỉ muốn các ngươi có thể bình an trở lại Liễu gia. Cái kia liền coi như ta thua. Ta sẽ đình chỉ hết thảy nhằm vào Liễu gia hành động. Tương phản, nếu như các ngươi không có thể trở về đến Liễu gia. Cái kia ta cảm thấy các ngươi không cần thiết lại quan tâm Liễu gia chết sống. Hai vị, ta ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng. Các ngươi hẳn là có thể minh bạch. Thế nào, có hứng thú hay không cùng ta chơi tiếp tục? Nghe xong Nam Vinh Hạo đề nghị, Liễu Vân cùng Liễu Thanh thay đổi cả sắc mặt. Nam Vinh Hạo ý tứ lại quá là rõ ràng. Lấy Hồng Vũ tập đoàn thế lực, bọn hắn đừng nói về Liễu gia, ngay cả Đông Hải thị đều không mệnh rời đi. Gặp hai bọn họ chậm chạp không mở miệng, Nam Vinh Hạo khinh thường nói ra, Liễu Thanh, người không phải mới vừa dứt phách lối sao? Làm sao hiện tại ngay cả cái dám đều không thả? Chẳng lẽ là không dám cùng ta chơi tiếp tục dừng a? Ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu đảm lượng, cũng không gì hơn cái này. Thật sự là mất hứng. Đối mặt Nam Vinh Hạo trào phúng, Liễu Thanh sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Thế nhưng là, mặc kệ hắn lớn bao nhiêu hỏa khí, giờ phút này cũng không dám phát tiết ra ngoài. Cái này loại liều mạng trò chơi hắn không dám. Vừa rồi hắn chỉ là muốn đe dọa Nam Vinh Hạo. Ai biết được đối phương sẽ coi là thật. Hơn nữa, nhìn Nam Vinh Hạo bộ kia tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, giống như đối với loại trò chơi này cảm thấy hứng thú vô cùng. Nam Vinh tiểu thư, ta có thể đem Liễu gia cổ quyền chuyển nhượng một nửa cho Hồng Vũ tập đoàn. Chỉ hy vọng các ngươi có thể thả Liễu gia một ngựa. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Liễu Vân mở miệng. Liễu Vân đề nghị để Nam Vinh Uyển Thanh ánh mắt chỉ riêng lóe lên một cái. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, ánh mắt của nàng liền khôi phục bình thường. Suy tư một hồi, Nam Vinh Uyển Thanh không có chính diện đáp lại Liễu Vân đề nghị, mà là đưa ánh mắt về phía Nam Vinh Hạo, hỏi, người cảm thấy như thế nào? Nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh đem quyền quyết định giao cho Nam Vinh Hạo trong tay, Liễu Vân nhịn không được lên tiếng nói, Nam Vinh thiếu gia, tuy nhiên Liễu gia tình huống không lớn bằng lúc trước, nhưng một nửa cổ quyền cũng có hơn 1 tỷ. Hơn 1 tỷ. Nam Vinh Hạo ánh mắt sáng lên, đưa tay sờ sờ cái cằm, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Gặp Nam Vinh Hạo biểu hiện được rất có hứng thú, Liễu Vân rèn sắt khi còn nóng nói, Nam Vinh thiếu gia, Liễu gia còn có không ít cố định tư sản, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể chuyển nhượng một bộ phận cố định tư sản cho các ngươi Nam Vinh gia, liền xem như bồi tội. Liễu tiên sinh ngược lại là rất hào phóng. Đáng tiếc a, người mở suất điều kiện không tệ, nhưng ta không thể tiếp nhận. Liễu Vân ngẩn người, vì cái gì Nam Vinh thiếu gia? Chúng ta, chấm ngoặc kép, đi. Nam Vinh Hạo không nhịn được khoát khoát tay, cắt ngang Liễu Vân lời nói. Nói ra, người có phải hay không đem chúng ta khi ngu ngốc họ Liễu? Đừng cho là ta không biết rõ ngươi tính toán điều gì. Đưa hai người chữ, không có cửa, dứt lời, Nam Vinh Hạo đưa tay chỉ cổng, tiếp nói, lại tiễn các ngươi hai cái chữ, xéo đi, nếu như các ngươi lại đổ thừa không đi, ta cần phải gọi bảo an đem các ngươi đánh ra ngoài. Tốt, đã Nam Vinh gia không chịu tiếp nhận điều kiện của ta, vậy ta cũng không có gì có thể nói. Nam Vinh tiểu thư, chúng ta Liễu gia cũng không phải mặc cho người khi dễ. Hãy đợi đấy, ném câu tiếp theo ngoan thoại. Liễu Vân cùng Liễu Thanh đi thẳng văn phòng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.